Nhất ngôn thông thiên, quyển 9, góc truyện audio.com. Dịch, mèo bụng phệ, biên, Spring, Bird, từ ngôn đã thấy không ít hạng người quái dị. Ngay cả loại người nuốt sống hư đan như Khương Đại Xuyên mà hắn cũng đã gặp nên vẫn tưởng rằng mình đã đủ trải đời. Hôm nay gặp phải cô gái bỏ nhân, ăn vỏ xíu mại, từ ngôn mới biết người giỏi còn có người giỏi hơn. Ngoài trời còn có trời, thế giới rộng lớn. Sự vật sự việc dù cổ quái đến đâu cũng có. Ở đối diện, phí tài ăn uống xì sụp, từ ngôn thì không đói. Cảnh giới Nguyên Anh đã có thể không ăn đồ ăn của nhân gian. Từ ngôn vừa chậm rãi nhấm nháp xíu mại, vừa tò mò nhìn sang cô gái bàn bên. Cảm giác có ánh mắt nhìn tới. Cô gái ngẩng đầu nhìn lại. Cả hai bốn mắt nhìn nhau. Từ ngôn mỉm cười. Thân thiện gật đầu chào hỏi rồi quét ánh mắt xuống bộ ngực bằng phẳng của đối phương. Cô gái ngượng ngùng cười đáp lễ, nhưng khi thấy ánh mắt gã trai đối diện dừng lại trên ngực mình thì lập tức cúi đầu. Tiếp tục công cuộc bỏ nhân ăn vỏ của mình, đôi mắt của cô gái hơi xếch, có vẻ linh động, hàng lông mày lá liễu tôn lên khuôn mặt xinh đẹp. Tuy không tới mức tuyệt mỹ nhưng vẫn khiến người ta không đừng được mà phải nhìn thêm lần nữa. Từ ngôn không phải một kẻ phóng đãng nhưng gần đây hắn đã đọc rất nhiều điển tịch. Trong đó có kể về rất nhiều người và sự việc quái lạ. Ngay cả nơi mà đàn bà con gái giết tươi chồng mình như nữ nhi quốc còn có. Từ ngôn cho rằng ở chân võ giới có lẽ cũng tồn tại mấy gã thích giả gái. Vậy nên mới nhìn cô gái này thêm một chút. Không biết là cô gái nghĩ đối phương là phường du đãng hay vẫn có chút tự ti nên cúi găm mặt xuống. Cái miệng xinh xắn vẫn tiếp tục ăn vỏ bánh một cách từ tốn. Vẻ dịu dàng khiến người ta sinh lòng thương yêu. Tiểu Sương, bên ngoài hàng xíu mại chợt vang lên một giọng nữ đầy hân hoan. Sau tiếng hô, một bóng người lướt tới như gió. Từ ngôn không cần nhìn, chỉ nghe tiếng cũng biết đấy là đại sư tỷ Vương Chiêu. Đi tới nơi, Vương Chiêu ngồi xuống trước mặt cô gái. Mừng rỡ nói. Đến lúc nào đấy, sao không tới tìm ta mà lại chạy đi ăn vỏ xíu mại hả? Cô gái tên là Tiểu Sương có quen biết với Vương Chiêu. Từ ngôn cũng không lấy làm lạ, bởi vì hắn lờ mờ nhận thấy linh khí dao động trình độ trúc cơ trên người cô gái này. Đại sư tỷ, phí tài thấy Vương Chiêu bèn cười ha hả, đứng dậy bê xíu mại của mình sang bàn bên cạnh, thì ra cô nương đây là bạn bè của đại sư tỷ. Chỗ ta còn nhiều xíu mại lắm, người ăn đi, phí tài đã đặt lòng tốt của mình sai chỗ. Vương Chiêu véo mạnh tai của phí tài quát, Tiểu Sương mà lại thèm xíu mại của ngươi à, ngươi nghĩ rằng người của Đảo Hiên Viên không có tiền chắc. Nghe tới Đảo Hiên Viên, từ ngôn lập tức cả kinh, Đảo Hiên Viên là một trong cổ bách đảo, là địa bàn của cổ tu Hiên Viên gia. Hắn không nghĩ tới hôm nay có thể gặp truyền nhân của Hiên Viên gia. Nhưng mà sau khi nghĩ lại một thoáng, từ ngôn lại bắt đầu nghi ngờ. Nếu như Tiểu Sương thật sự là hậu duệ của cổ tu thì sao có thể mặc quần áo của nha hoàn? Lẽ nào là nha hoàn của Hiên Viên gia? Ngay lúc này, tiếng lạch cạch vang lên, thì ra đại sư tỷ đã kéo hai chiếc bàn cạnh nhau chập làm một. Xong đâu đấy, cô nàng cướp lấy lồng xíu mại của phí tài, vừa ăn vừa nói. Tiểu Sương, tam tiểu thư nhà ngươi phái ngươi tới à? Thực không hiểu vì sao tiểu thư nhà ngươi vẫn để cho ngươi tới hải vực mạo hiểm. Đây đã là năm thứ ba rồi đấy. Tiểu Sương chính là nha hoàn của tam tiểu thư Hiên Viên gia. Theo lời nói của Vương Chiêu, từ ngôn đã biết được lai lịch của cô gái này. Thân là hạ nhân ở Hiên Viên gia, Tiểu Sương cũng có thực lực trúc cơ. Rèn luyện nơi vực biển hàng năm nàng đều tham gia vì chủ nhân của nàng cần một loại cá sinh sống tại hải vực. Mũ kỳ xương là loài cá chỉ có tại hải vực gần đảo Lâm Nguyên. Thân thể của chúng không lớn, nhưng hàm răng lại mạnh mẽ sắc bén. Đây là một loài yêu thú ăn thịt rất hung tàn. Tu sĩ trúc cơ muốn giải quyết loài yêu thú này cũng rất khó. Chúng có thể được dùng để luyện chế đan dược. Hàng năm, Tiểu Sương đều tham dự rèn luyện ở vực biển cũng là vì loài cá ngũ kỳ xương này. Lần này ngươi tới sớm thế,